Siêu cấp thần cơ nhân, chương 604, Bạch Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nếu như để cho vị bằng hữu kia tạm thời gia nhập chúng ta như thế nào? Thanh Tú Nhã nhận Thiên ghen xem nói với Hàn Sâm. Bạo Quân khẽ nhíu mày, bất quá lần này nhưng không có nói lời phản đối. Nếu như mọi người của bọn họ tại, đương nhiên sẽ không tiếp nhận Hàn Sâm. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có bọn hắn 5 người, muốn thăm dò cái con kia sinh vật hư thật. Lại chống lại thành đàn dị sinh vật, hiển nhiên có chút không quá sự thật, hội sẽ có rất nhiều phiền toái. Tạm thời gia nhập là có ý gì? Hàn Sâm nhíu mày nói ra. Ra cái giá, chúng ta thuê ngươi. Bạo Quân thần sắc lãnh đạm nói ra. Mặc dù là cho tới bây giờ, hắn y nguyên không muốn lại để cho Hàn Sâm gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Hàn Sâm nhìn về phía nữ hoàng. Nữ hoàng chỉ là bình tĩnh nói một câu. Chính ngươi quyết định. Vô luận làm sao ngươi quyết định, ta đều hội sẽ lông tóc không hao tổn đem ngươi đưa trở về. Hàn Sâm nghe nữ hoàng nói như vậy, cười một cái nói. Thuê ta đương nhiên có thể, bất quá ta thế nhưng mà rất đắt đấy, tựu sợ các ngươi mời không nổi. Ngươi muốn bao nhiêu? Bạo Quân thần sắc không đổi nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Ta cùng nó xem như hai người, các ngươi muốn thuê chúng ta cũng được. Một người một cái thần huyết thú hồn, không thể lại thiếu. Hàn Sâm trực tiếp khai suất của mình bảng giá. Hắn tuy nhiên muốn kiếm một điểm chỗ tốt, bất quá đến cũng không phải hoàn toàn vì kiếm chỗ tốt. Người đều tới, nếu như không cho hắn liếc mắt nhìn nữ hoàng bọn hắn cùng cái loại này sinh vật chiến đấu, Hàn Sâm cũng không cam chịu tâm cứ như vậy trở về. Hiện tại có người xuất tiền xin hắn nhìn, Hàn Sâm tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Thêm không thêm nữ hoàng đội ngũ, theo Hàn Sâm ngược lại chỉ là tiếp theo. Thứ hai nơi ẩn núp thế lực lớn cũng không chỉ. Cái, nữ hoàng cái này một đoàn đội, không tin không ai hội yếu hắn. Được, Bạo Quân con mắt cũng không nháy, trực tiếp đáp ứng xuống, sau đó vòng vo một cái thần huyết thú hồn cho Hàn Sâm. Đây là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công cho ngươi một con khác. Sảng khoái, đi, không có vấn đề. Hàn Sâm thống khoái đáp ứng xuống. Hàn Sâm đáp ứng về sau. Mấy người bắt đầu xếp đặt thiết kế mưu đồ thăm dò cái con kia sinh vật chi tiết kế hoạch. Trước khi bọn hắn mặc dù nhưng đã có kế hoạch, bất qua đó là tại nhân viên đủ dưới tình huống. Hiện tại bọn hắn chỉ còn lại 5 người, lão sắc quỷ còn bị trọng thương. Trên thực tế chiến lực chỉ có 4 cái, lại tăng thêm một cái Hàn Sâm, kế hoạch tự phải lần nữa bố trí. Hàn Sâm sau khi nghe, đối với tình huống cũng có cặn kẽ hiểu rõ. Tại hòn đảo này ở trong chỗ sâu. Có một con toàn thân trắng như tuyết con cọp, trước khi ngay trong bọn họ một người lại tới đây, đã từng gặp cái con kia con cọp màu trắng trên người gió lốc bao phủ, tựa hồ là có được khống chế phong lực lượng. Bọn hắn lần này liên hợp mà đến, chính là vì nếm thử săn giết cái con kia bạch hổ, chỉ là hiện tại nhân thủ thiếu đi nhiều như vậy, chỉ có thể trước thăm dò thoáng một phát bạch hổ thực lực mới quyết định. Có Hàn Sâm ở chỗ này, đến lúc đó không cần lo lắng trên đảo đàn thú. Chỉ là thiếu đi đồ thăm ăn, ai tới gánh vác cái con kia bạch hổ luồng thứ nhất thế công? Tiểu lại mèo có chút lo lắng nói. Bạo Quân lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho ta tới đi, gần đây ta vừa được một mặt thần huyết tấm chắn. Cho dù thật sự là cái loại này sinh vật, vậy cũng có thể ngăn cản được một hai lần công kích. Được, vậy thì do Bạo Quân phụ trách ngăn trở luồng thứ nhất công kích. Đây là phụ cận địa hình mưu đồ. Trời ghét ngươi tại chuyện này. Nữ hoàng kỹ càng tường khó hiểu đến lúc đó khả năng phát sinh tình huống cùng với các loại phương án ứng đối. Bất quá Hàn Sâm cũng không có được thiết kế đến chiến đấu đội hình trong đó. Hắn chỉ là phụ trách ở phía xa ôm tiểu ngân hồ khu trục những thứ khác dị sinh vật. Hàn Sâm đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Nữ hoàng mấy người bọn hắn đều là phối hợp thuần thục. Hắn tham dự vào nói không chừng còn có thể lại để cho phối hợp của bọn hắn xuất hiện sơ hở. Hơn nữa Hàn Sâm cũng chỉ là đến xem trò vui đấy, cũng không định muốn tham dự chiến đấu. Siêu cấp thần sinh vật đáng sợ, Hàn Sâm lại không rõ lắm. Trên thực tế hắn không cho rằng nữ hoàng bọn hắn có chém giết siêu cấp thần sinh vật năng lực. Nguyên bản Hàn Sâm còn có chút bận tâm, tiểu ngân hồ có thể hay không liền bạch hổ cũng cho hù chạy. Nhưng là sự thật lại chứng minh, hiển nhiên siêu cấp thần sinh vật chắc là không biết sợ hãi tiểu ngân hồ đấy. Cái con kia bạch hồ chẳng những không có bị sợ chạy, rất xa tại ba cái đỉnh núi bên ngoài, tựu đã nghe được một tiếng rung trời hổ khiếu, sau đó tựu là cuồng phong gào thét, hình như có một cỗ gió lốc từ đằng xa đỉnh núi mà đến, trong chốc lát cũng đã tới gần bọn hắn. Chuẩn bị chiến đấu, nữ hoàng ra lệnh một tiếng, bạo quân mấy người đều tiến nhập từng người vị trí chiến đấu, cùng đợi cái con kia bạch hổ tiến đến. Để cho bọn họ may mắn là, nguyên bản trên hòn đảo xác thực có rất nhiều dị sinh vật bầy, nhưng là lúc này cũng chỉ có cái kia bạch hổ cưỡi gió đánh tới, cũng không nhìn tới những thứ khác dị sinh vật, nhưng gặp Hàn Sâm cái kia tiểu ngân hồ quả thật có khu trục dị sinh vật năng lực. Hàn Sâm lặng yên mở ra giải mã gen ADN, 7. Cảm, giác lập tức bị tăng lên tới loài người cực hạn, rất xa liền thấy cái con kia bạch hổ chân thật bộ dáng. Tại dị sinh vật bên trong, cái con kia bạch hổ hình thể cũng không tính cực lớn, chỉ có dài 3-4 mét, toàn thân trắng như tuyết như ngọc, một đôi mắt hổ lại đỏ hồng liêu li, phảng phất là hai khỏa Blood Diamond. Bạch hổ cưỡi gió mà đi, bốn vó trên không trung chạy như điên, cùng trên mặt đất không có bất kỳ bất đồng, không có hai cánh lại như cũ có thể phi thiên mà đi, mười phần là có được khống chế phong lực lượng không sai. Bạch hổ sát khí rất nặng, trên người khí thế hung lệ, tuy nhiên hình thể lớn đến không tính được, lại làm cho một loại vô cùng lực áp bách, phảng phất vương giả hàng lâm, mà ngay cả nữ hoàng mấy người bọn hắn, lúc này đều là gương mặt ngưng trọng. Hàn Sâm nhìn qua, lại ôm tiểu ngân hồ lui về sau một khoảng cách, hắn đối với siêu cấp thần sinh vật kiêng kỵ rất sâu, tại đệ nhất nơi ẩn núp thời điểm, nếu như không là vận khí của hắn tốt, cũng không thể có thể chém giết siêu cấp thần sinh vật. Mà thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật, hiển nhiên càng có hơn ưu thế áp đảo, liền vừa sinh ra tiểu ngân hồ đều có thể dây giết một người mở ra giải mã gen ADN cường giả, huống chi là một đầu thành niên bạch hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ngân hồ chứng kiến cái con kia bạch hồ, cũng lộ ra phải vô cùng kích động, trên người cọng lông đều bị dựng lên, tràn ngập địch ý chằm chằm vào cái con kia bạch hồ. Hàn Sâm ôm lấy tiểu ngân hồ, không cho nó có dị thường gì cử động. Tiểu ngân hồ tuy nhiên lợi hại, chỉ sợ cũng không phải trưởng thành bạch hổ đối thủ. Bạch hổ lăng không mà đến, cách bọn họ còn có hơn 10 mét, tự duỗi ra hổ chảo đối với của bọn hắn vỗ, lập tức như là xé rách hư không giống như, mấy đạo vô hình lưỡi dao gió thấu chảo mà ra phá vỡ không gian, trong thời gian ngắn tự đã đến nữ hoàng mấy người trước mặt. Bạo quân hét lớn một tiếng, trên người kim quang lập lòe, đồng thời đã giơ tay lên trong như là tường sắt giống như tháp thuẫn, hùng hăng đón nhận cái kia mấy đạo phong nhận. Cong, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bạo quân trong tay tháp thuẫn lập tức bị cắt ra bốn đạo liệt ngân, trực tiếp bị chàm chia năm xẻ bảy, một mặt thần huyết tấm chắn dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hủy rồi. Bạo quân trên hai tay máu tươi chảy ra, miệng hổ đều bị đánh rách tả tơi rồi, mấy người đều hoàn toàn biến sắc, cái này bạch hổ lực lượng so với bọn hắn mong muốn trong còn phải cường đại hơn rất nhiều. Chỉ là thấu chảo mà ra lưỡi dao gió, cũng đã. Chiếc, có đáng sợ như vậy uy năng, cách chương.